Truyện Kỷ Camberry trở lại, tập 18. Sau khi Chân Yêu đi rồi, Thanh Thiên Bích nhìn về phía Đường Nhạn Khâu. Đừng coi nó là trẻ con nữa, chúng ta đều phải cẩn thận. Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng, không nói gì. Tôn Mạ không thể để họ cứ lúng túng như thế mãi, bèn nói. Ngồi nửa ngày rồi, cậu cũng mệt rồi phải không? Về phòng nghỉ ngơi đi. Thanh Thiên Bích đứng lên đi về phòng mình. Tôn Hạ bảo người của khu công nghiệp mang lên một ít hoa quả do ban Thanh Nham đưa đến, ngồi bên giường của Thanh Thiên Bích gọt táo cho hắn. Thanh Thiên Bích nằm trên giường hô hấp ổn định, vết thương hơi nứt ra. Trên băng gạc có vết máu đỏ sẫm. Tôn Hạ nhìn màu máu kia đặc biệt chói mắt. Cậu muốn tìm vài câu chuyện để thư giãn một chút, vì vậy nói. Đã lâu không được ăn táo phải không? Họ không chỉ có táo, còn có nho và dưa hami. Tôi cũng bảo người ta đem lên rồi, cậu ăn một chút nhé. Thanh Thiên Bích nhẹ nhàng gật đầu một cái, lặng lặng nhìn Tùng Hạ, đôi mắt sâu sắc mà sáng ngời. Tùng Hạ dùng tâm xuyên qua miếng táo đưa đến bên miệng Thanh Thiên Bích. Nào! Thanh Thiên Bích há miệng ăn, nói nhạt. Không tồi. Tùng Hạ cười nói. Cậu cũng nên có vẻ mặt gì đó chứ, có cái dịp có những thứ này mà. Thanh Thiên Bích nhìn lên trần nhà, chăm mặt một hồi mới nói. Tôi có chút lo lắng. Về những chuyện Trang Nghiêu nói ư? Tùng Hạ quay đầu lại nhìn camera, vô ý thức giảm thấp âm lượng xuống. Đúng, giống như đã nói, nó có thể nghĩ đến. Người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh cũng có thể nghĩ đến. Tùng Hạ nghiêm giọng nói. Tôi cũng lo, thật ra tôi cũng sợ. Cậu cười khổ một tiếng. Có điều sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Thanh Thiên Bích trầm giọng nói. Nếu chúng ta đến Bắc Kinh, không thể sống cuộc sống săn thú làm truộng. Tùng Hạ ngẩn người. Hôm qua cậu chỉ mơ mộng một chút, cũng không dám ôm hy vọng gì. Dù sao thứ mà tai họa vô tình này đã phá hủy nhiều nhất chính là hy vọng. Cậu không ngờ Thanh Thiên Bích vẫn còn nhớ. Tùng Hạ thấy trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói. Nếu được, tôi rất hy vọng chúng ta có thể sống bình yên như vậy. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, bao gồm cả chuyện Trang Nghiêu nói. Thanh Thiên Bích gật đầu. Vậy là tốt rồi. Từ trong khẩu khí của hắn, Tùng Hạ nghe ra một sự đau thương khôn tả, không phù hợp với tuổi trẻ vốn có của Thanh Thiên Bích. Hai người hàn huyên vài câu, bởi vì có camera ở đây nên không thể nói thêm chuyện gì. Sau khi ăn hoa quả xong, Tùng Hạ ngáp một cái. Thanh Thiên Bích nói. Anh mệt à? À, không sao. Nằm lên đây nghỉ ngơi chút đi. Thanh Thiên Bích nhẹ nhàng dịch vào trong. Tùng Hạ ngẩn người, mặt lập tức hơi nóng nóng. Ở đây á? Thanh Thiên Bích thản nhiên nhìn cậu. Đúng vậy. Tùng Hạ đột nhiên nhớ đến cuộc hành trình này, hai người vẫn luôn ngủ trên một cái giường. Bắt đầu từ khi gặp phải con khỉ trong nhà dân, rồi đến biệt thự của Trang Nghiêu để tiết kiệm tài nguyên, nên họ luôn cùng ăn cùng ngủ. Chuyện cho tới bây giờ, sao cậu còn ngủ ngụm ở đây cơ chứ? Tùng Hạ vì suy nghĩ miên man của mình mà thấy hơi phiền muộn, cậu cởi giày bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Thanh Thiên Bích. Trên người của Thanh Thiên Bích có mùi thuốc đông y hơi gây mũi, nhưng tuyệt đối không gây trở ngại với chuyện Tùng Hạ thích ở bên cạnh của hắn. Cảm giác trong mũi tràn ngập hương vị của hắn khi ở bên Thanh Thiên Bích, cậu luôn luôn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, cho dù ở trên chiến trường tàn khốc. Cậu có thể làm gì nữa nhỉ? Còn có cách nào để cậu có thể tiếp cận Thanh Thiên Bích thêm một chút không? Cậu không biết mình nên làm gì, dưới đây lòng có một khát khao khiến cậu hưng phấn, cũng khiến cậu sợ hãi. Cậu muốn đụng chạm vào Thanh Thiên Bích, vô cùng muốn, giống như làm như vậy có thể giảm bớt được một chút khát khao sâu trong nội tâm của cậu vậy. Nhưng cậu không dám, cậu thật sự không tìm ra lý do để tự nhiên đụng chạm vào một người đàn ông. Nếu Thanh Thiên Bích phản cảm, cậu sẽ rất buồn. Cậu chỉ có thể làm bộ như vô ý. Giãn người ra, kề sát đùi vào chân Thanh Thiên Bích, cách một lớp vật liệu may mặc mà cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Thanh Thiên Bích. Như vậy cũng rất đủ rồi. Thanh Thiên Bích nhắm hai mắt lại, trong lòng lại loạn cả lên. Hắn là một tay súng bắn tỉa. Đúng ra, hắn phải giữ được tỉnh táo ở bất kỳ tình huống phức tạp nguy hiểm nào. Sao lại có thể vì một người nằm ở bên cạnh mà không giữ được bình tĩnh nhỉ? Trong thân thể như có một ngọn lửa khô nóng, từ chỗ hai người kề cận, thiêu sạch mọi phiền muộn của hắn. Có bao giờ tâm trí của hắn lại trở nên dễ dàng dao động như vậy? Tùng Hạ, rốt cuộc thì hắn đang làm sao thế này? Hai người không ai nhúc nhích, gần như là có chút cứng đờ, duy trì tư thế nằm ngang, không dám vượt qua giới hạn. Rất sợ chiếc cơn khẽ động đậy là sẽ quấy nhiễu sự cân bằng tinh tế nào đó. Cho đến tận khi Thành Thiên Bích bởi vì bị thương mà mệt mỏi trả trời, hắn mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Qua một hồi lâu, Tùng Hạ mới dám giật giật một chút. Cậu nghiêng người sang, có chút mê muội nhìn gương mặt nghiêng như được khắc tạc của thằng Thiên Bích. Thân thể cường tráng này, gương mặt tuấn mỹ này, đơn giản chính là kiệt tác của Thượng Đế. Cậu lặng lẽ vươn tay, ôm tâm trạng thấp thởm như lần đầu tiên xem láng phim đen hồi bé. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ sống mũi cao thẳng của Thành Thiên Bích. Sau khi sờ xong, cậu thỏa mãn thu tay về, vuốt ngọc cổ trong lòng, tĩnh tâm tu luyện. Ngày hôm sau đổi thành, một y tá trung niên đến thay thuốc cho Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Giám sát y tá thay thuốc xong, Tung Hạ và Liễu Phong Vũ mới rời khỏi khách sạn, đi đến trung tâm thành phố tập trung với Trang Nghiêu. Hôm nay, họ phải ra khỏi thành săn thú. Đợi một hồi, Trang Nghiêu và A Bố đi tới. Thoạt nhìn thì A Bố đã được tắm rửa, bộ lông trắng sáng mềm mại, bộ lông vừa dài vừa mềm lúc ấy. Đi trên đường còn bay trong gió, khiến cho nó nhìn như một hoàng tử bé, cao quý, cực kỳ xinh đẹp. Tất cả mọi người trong trung tâm thành phố đều bị con mèo vừa to vừa đẹp cao 7 mét này hấp dẫn ánh mắt. Ôm tâm trạng vừa sợ sệt vừa tò mò quan sát nó. A Bố đi đến trước mặt hai người, cúi đầu, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng. Đôi mắt tím nhạt to như mặt người, gần sát ngay trước mắt của Tùng Hạ, giống thủy tinh tím trong suốt hoàn mỹ. Tùng Hạ vuốt mặt A Bố, cười nói: "A Bố, mày tắm rồi à? Thơm quá." Trong số họ, ngoài trừ Trang Nghiêu, A Bố tốt với Tùng Hạ nhất, bởi vì Tùng Hạ đã nhiều lần chữa trị cho nó. A Bố cà cà cậu, vài ngày không gặp hình như nó còn tỏ ra thân thiết với cậu hơn. Tùng Hạ thiếu chút nữa bị nó cãi đến nỗi ngã xuống đất. Trang Nghiêu kêu lên: "Lên đây đi." Hai người nắm lấy đuôi của A Bố, nhảy lên lưng nó. Trang Nghiêu đưa ra một tấm bản đồ cho Tùng Hạ. "Đây là bản đồ tôi lấy được ở chỗ sở nghiên cứu, chỗ đánh dấu là địa điểm động vật biến dị thường lưu đến. Thật ra bản đồ này chỉ dùng để cảnh báo thợ săn không nên đặt chân đến những khu vực đó thôi. Vừa lúc đó nó lại dẫn đường cho chúng ta. Chỗ này khá gần 2 km, đi chỗ này nhé." Tung Hạ chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ. "Không, gần quá dễ có người quấy rầy. A Bố đi nhanh, chúng ta đi xa một chút." Tung Hạ suy nghĩ một chút, thấy cũng phải. Khi vừa ra khỏi cụ mình, họ không tìm được con mồi nên đã ép chủ nhân của con chó Border biến dị kia dẫn dắt đi săn thú. Nếu họ đi săn ở nơi quá gần, bị thợ săn trông thấy nhất định sẽ bị quấy rầy. Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: "Đi thôi." A Bố nhảy dựng lên, chạy ra ngoài thành. Nó chở ba người chạy nhanh. Những người đi đường nhìn thấy nó đều quá sợ hãi, cuống quýt né tránh. Nhưng A Bố phản ứng nhanh hơn họ, căn bản không đạp lên ai hết. Nó thoải mái nhảy nhót trên địa hình phức tạp trong thành phố, nhanh chóng chạy ra khỏi thành. Họ đi tới địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ trên ven đường. A Bố ngửi thấy mùi của động vật biến dị, chẳng bao lâu đã phát hiện ra một con trâu rừng, không lớn lắm, chỉ cao hơn 2 mét. Bây giờ khi nhìn thấy những loài động vật chỉ to gấp đôi động vật trước tận thế, Tung Hạ đã nghĩ rằng nó quá nhỏ. Trâu rừng thấy A Bố quay đầu bỏ chạy. A Bố đuổi theo như gió táp, mỗi ngày A Bố đều phải tự mình đi săn. Kỹ năng đi săn của nó được trang luyện ngày qua ngày mà từ từ tăng cường, đã được dày công tôi luyện mà vô cùng thành thạo. Trang Nghiêu khi rảnh cũng huấn luyện nó đi săn như sư tử hay là hùm cọp. Dù sao thì đều là động vật họ nhà mèo cả, bây giờ A Bố có thể lợi hại như phần lớn sư tử, hùm cọp. Một bước chạy được rất xa, nó nhào đến người con trâu rừng hung hăng cắn cổ nó. Con trâu rừng giãy giụa trên mặt đất một hồi rồi tắt thở. Ba người tuột xuống từ trên người A Bố. Tùng Hạ hấp thu năng lượng xong, Hạ lại ngồi xuống một bên để cho A Bố ăn con mồi. Trang Nghiêu hỏi: "Thế nào, có phải quá ít hay không?" Tùng Hạ thất vọng gật đầu: "Quá ít." "Được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chúng ta tiếp tục tìm." Sau khi A Bố ăn xong, họ tiếp tục tìm con mồi quanh đấy. Suốt cả ngày tìm được 4 con động vật biến dị. Trên đường trở về thậm chí còn cố ý đi qua những nơi thợ săn bình thường săn thú, nhặt được 2 cái xác. Có điều do thời gian tử vong tương đối lâu nên chẳng còn dư lại bao nhiêu năng lượng. Hết một ngày, số năng lượng của Tùng Hạ hút thu được cũng không coi là quá nhiều. Có điều tốt xấu cũng có thể hồi phục một chút về vết thương cho Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Khi trở về khách sạn, Tùng Hạ không kịp chờ đợi mà lần lượt truyền năng lượng vào trong cơ thể của Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Vết thương của Đường Nhạn Khâu nhẹ hơn Thành Thiên Bích, mấy ngày nay lại được Tùng Hạ liên tục chữa trị, hồi phục tương đối khá tốt, chống gậy là có thể xuống giường hoạt động. Liễu Phong Vũ tiếp tục dạy hắn tu luyện. Tùng Hạ và Trang Nghiêu vào phòng Thành Thiên Bích. Tùng Hạ muốn bảo Trang Nghiêu mang camera đi, cầu nói: "Sau này khi thay thuốc cho Thiên Bích, tôi đều sẽ ở đây, tôi có thể trông coi." Trang Nghiêu nhìn camera nói: "Để phòng ngừa chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, tốt nhất trước mắt cứ để nó đi. Người của sở nghiên cứu và ban Thanh Nham đều xem vài lần, họ biết camera ở đây, ít nhất sẽ biết điều một chút." Tùng Hạ bất đắc dĩ. Trên đầu suốt ngày treo một cái camera, không chỉ riêng cậu mất tự nhiên, Thành Thiên Bích cũng cảm thấy rất khó chịu. Tuy hắn không nói, thế nhưng lúc hai người nói chuyện lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, đúng là phiền phức. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. "Ai đấy?" "Hà tiên sinh, xin chào." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng, là người phụ nữ tóc dài của ban Thanh Nham. Tùng Hạ mở cửa, quả nhiên là cô ta nhẹ nhàng cười. "Trần Thiếu Bảo, tôi đến tìm các anh." Tùng Hạ suy nghĩ một chút, "Mời vào." Cô gái đi vào trong, nhìn Thành Thiên Bích một chút, quan tâm hỏi: "Ngài có cảm thấy thế nào, có tốt hơn chút nào không?" Thành Thiên Bích coi cô gái như không khí, hoàn toàn không có phản ứng. Cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, đại khái đã quen rồi, lại cười nói khanh khách với Tùng Hạ. "Hạ tiên sinh, không biết đối với đề nghị của Trần Thiếu lần trước, các anh đã có câu trả lời thuyết phục chưa vậy?" "Chúng tôi sẽ theo sự sắp xếp của Trần Thiếu, nhưng khi gặp Ngô Du, chúng tôi muốn cùng đi, tuyệt đối không thể để một người đi gặp riêng được." "Ngài yên tâm, cho dù các anh đồng ý, Trần Thiếu cũng sẽ không đồng ý. Trần Thiếu bảo chúng tôi đến hỏi các anh khi nào thì tiện. Chúng tôi lo Ngô Du sẽ không mời mà tới, cho nên không bằng chúng tôi chủ động đứng ra sắp xếp mọi người. Chờ vết thương của Thiên Bích đỡ hơn, ít nhất cũng là một tuần mới có thể tự do hoạt động." "Được, vậy một tuần sau." Sau khi cô ta đi, Trang Nghiêu nói: "Tôi đến sở nghiên cứu đây, tôi muốn chuẩn bị một chút." "Chuẩn bị gì?" "Điều tra một chút về Ngô Du, tôi cảm thấy người này không đơn giản như Trần Thiếu đã nói." Sau khi Trang Nghiêu đi rồi, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích nói chuyện một chút, lại yên tĩnh, tu luyện năng lượng. Bây giờ, họ dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để tu luyện hạt nhân năng lượng, muốn người mà mình quan tâm không bị thương, chỉ có thể không ngừng, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Trong một tuần này, ban ngày, họ đi khắp nơi săn thú, dựa vào chuyện hấp thu, được một ít năng lượng rồi vội vã, chạy về chữa vết thương cho hai người. Đến tối, Trang Nghiêu vẫn đến sở nghiên cứu, bốn người khác thì ở lại khách sạn tu luyện. Việc Trang Nghiêu đề xuất lý luận có thể lấy ra năng lượng khiến ai trong số họ cũng cảm thấy một nguy cơ to lớn. Trong lòng họ còn có nhân tính, chẳng bao giờ nghĩ đến việc dựa vào việc giết đồng loại để hấp thu năng lượng làm mình lớn mạnh hơn. Thế nhưng nếu không đủ mạnh, họ chỉ có thể trở thành nguồn năng lượng cho người khác, cho nên trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của họ. 7 ngày sau, vết thương của Đường Nhạn Khâu cơ bản đã khỏi hẳn. Bác sĩ chữa trị cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có lòng nghi ngờ. Dù sao, chuyện kỳ quặc gì cũng có thể xảy ra ở tận thế. Vết thương khỏi nhanh cũng không thấm vào đâu. Rất có thể do thuốc của họ có liên quan đến năng lượng trong cơ thể của Đường Nhạn Khâu. Vết thương của Thành Thiên Bích cũng tốt lên rất nhanh. Tuy rằng do hay thức trắng đêm tu luyện mà sắc mặt hơi không tốt, nhưng thoạt nhìn vẫn coi như có tinh thần. Nhưng thật ra, Tùng Hạ và Trang Nghiêu tố chất thân thể hai người này tương đối yếu. Nếu thức đêm lâu dài thì đều thấy hơi ể oải, không phấn chấn. Thành Thiên Bích nhìn vành mắt đăm đen của Tùng Hạ, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng không thể ngăn cản cậu. Chỉ khi mình khỏe lên một chút, họ mới có thể mau chóng thoát khỏi cuộc sống căng thẳng này. Việc Ngô Du được an bài trong một nhà hàng ở khu chợ trung tâm. Đó là một nhà hàng duy nhất còn mở trong thành phố, do ban Thanh Nham quản lý, diện tích không lớn nhưng mỗi ngày đều có thể cung cấp các loại chế phẩm từ thịt và rau dưa, hoa quả tươi mới. Chỉ có vị nhân đẳng cấp cao cấp mới được hưởng thụ. Nhà hàng kia là một ngã ba đường, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, đã từng là nhà hàng xa hoa có tiếng ở Trùng Khánh. Lúc này, tin họ sẽ gặp nhau ở nhà hàng đã lan truyền khắp thành phố. Không ít cư dân quanh đó đều chạy đến hai bên đường, chờ để nhìn xem rốt cuộc là ai mới có thể vừa đến Trùng Khánh đã giết được Triệu Tiến. Xóa sổ ban Hồng Uy, cũng có rất nhiều người muốn xem Ngô Du thần thông thấy đầu không thấy đuôi trông như thế nào. Trong số những người vây xem này, không thiếu vài chị nhân thực lực không tồi và vài thế lực rải rác. Từ khi tận thế đến nay, Tùng Hạ chưa bao giờ thấy nhiều loại người như vậy. Hai bên đường ngã ba đều đứng đầy người, tư thế kia tựa như đứng chào đón hai bên đường. Nhưng vẻ mặt tò mò muốn biết trên mặt họ khiến cho người ta thấy rất khó chịu. May mà ao bố rất cao, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy họ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn con mèo khổng lồ vô cùng xinh đẹp này. A bố chở 5 người từ một đầu ngã ba chậm rãi đi tới. Trần Thiếu ngồi trên xe ngựa, mang theo máy tay đàn em, đi đến từ một đầu khác. Trên xe có cả người đàn ông cao gầy và mỹ nữ tóc dài kia, mà con đường còn lại có một người đàn ông đơn độc đang đi đến. Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, khí thế bất người. Gương mặt đủ mùi vị đàn ông, ngũ quan không coi như quá sắc nét nhưng vô cùng hấp dẫn. Hắn mặc quần áo rất bình thường, thậm chí so với nhóm người Trần Thiếu thì có chút cũ kỹ. Nét mặt vô cùng bình tĩnh, dù có vô số ánh mắt theo dõi, nhưng hắn vẫn không coi ai ra gì, chắp tay đi tới. Khi A Bố đến gần, Ngô Du đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm A Bố. Thành Thiên Bích ở phía sau A Bố lộ ra cái đầu bình tĩnh nhìn Ngô Du. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không khí, họ cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ của đối phương, cường giả. Và cường giả âm thầm đối đầu dường như hết sức căng thẳng. Trần Thiếu nhảy xuống xe ngựa, híp mắt nhìn Ngô Du cười nói. Ngô lão đệ, đã lâu không gặp. Ngô Du nhẹ nhàng cười. Trần Thiếu, chúng ta tổng cộng mới chỉ gặp nhau một lần. Ai biết được, tôi mới chỉ gặp cậu một lần. Còn cậu gặp tôi mấy lần, tôi cũng không dám nói. Có thể nói như vậy, anh gặp tôi mấy lần chắc cũng thế. Trần Thiếu cười ha ha. Đừng nói như thế, chúng ta đang rình mò nhau vậy. Tôi không có hứng thú với đàn ông. Đến đây đi, mời vào. Ngô lão đệ suốt ngày không biết đang trốn ở đâu, da cũng hơi trắng, có phải đã lâu không ăn hoa quả hay không? Nào nào, nếm thử mấy món hoa quả của quán tôi đi. Ngô Du cười nhạt một tiếng. Những thứ miễn phí tôi đương nhiên sẽ không khách khí rồi. Trần Thiếu nhìn về A Bố hồ. Xuống cả đây đi, con mèo này không nhét nữa. Ngô Du cũng nhìn về phía A Bố, nhìn chăm chăm 5 người đang tụt xuống từ trên người của A Bố. Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt 5 người, cuối cùng rơi xuống trên người Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích cũng mặt không thay đổi nhìn hắn. Trần Thiếu cao giọng nói. Mời. Đoàn người nối đuôi nhau vào nhà hàng. Trang Nghiêu gọi một tiếng. A Bố. Sau đó chỉ vào cửa. A Bố nghe lời, đi đến nằm xuống cạnh cửa, nhắm mắt lại ngủ. Mỹ nữ tóc dài che miệng. Con mèo này đẹp quá, đây là sinh vật biến dị có thể hình lớn nhất mà tôi từng thấy đấy, lại còn ngoan ngoãn nữa. Trang Nghiêu nói. Vậy nhất định cô chưa nhìn thấy sinh vật dưới nước. Cô gái ngẹn lời, lập tức cười nói. Sửa lại một chút, tôi nói là trên mặt đất. Tung Hạ quan sát nhà hàng. Nhà hàng này được chăm sóc rất tốt, sạch sẽ, ngăn nắp. Tường màu trắng ngà là vừa được đổi, thoạt nhìn vô cùng tươi mát. Cho dù là thời đại văn minh trước kia, nhà hàng này cũng có vẻ vô cùng có phong cách. Không cần phải nói đến trong lúc tận thế mà khắp nơi đều là cảnh sắc đổ nát, nhà hàng này quả thật khiến cho người ta có ảo giác được về nhà. Trong phòng ăn không có khách hàng dư nào, ở chính giữa có đặt một cái bàn. Mặt bàn còn lại được trải một tấm khăn trải màu tuyết trắng, số lượng bộ đồ ăn vừa vặn, không nhiều cũng không ít. Người đàn ông cao gầy thông báo vài câu với người phục vụ nhà hàng, mời mọi người nhập tọa. Hắn cũng có chút đắc ý giới thiệu. Trước tận thế, nhà hàng này có cổ phần của tôi. Bây giờ nếu tôi không tiếp quản, nhất định sẽ bị bỏ hoang như những khu công cộng và khu thương mại khác. Tuy không dám cam đoan mọi người ở đây được ăn đồ ăn tốt giống như trước đây, nhưng chí ít khắp cả Trùng Khánh chỗ này của tôi có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Ngô Du gật đầu. Trần Thiếu thật biết hưởng thụ. Những thứ này đều là nhỏ bé không đáng kể, nếu Ngô lão đệ muốn cũng dễ như trở bàn tay. Ngô Du cười lắc đầu. Người phục vụ dâng trà nước cho từng người. Trần Thiếu ngồi ghế chủ, Ngô Du và Thành Thiên Bích ngồi đối mặt nhau. Tùng Hạ ngồi bên cạnh Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nâng chén trà lên muốn uống, miệng chén vừa dính vào môi thì phát hiện ra trà rất nóng, vì vậy là để xuống. Ngô Du nhìn Tùng Hạ cười nói, có phải nóng quá hay không? Hắn vươn tay về phía Tùng Hạ. Đầu ngón tay của hắn vừa đụng đến chén trà. Thành Thiên Bích giơ tay ra, mạnh tay bắt được cổ tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Ngô Du cũng hơi hơi hất cằm lên, nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiếu nhe mắt lại đánh giá hai người. Ngô Du dùng móng tay nhẹ nhàng gõ một cái lên chén trà, chén trà tinh xảo bằng khóm vang lên một tiếng tinh giòn tan. Hắn giải thích, như vậy sẽ nguội bớt một chút. Tung Hạ thoáng nhìn qua nước trà màu hổ phách, hơi nóng hầm hập, phía trên đã không thấy, nước trà còn nổi lên một tầng băng mỏng manh. Tung Hạ bình tĩnh nhìn Ngô Du, người này muốn làm gì, biểu diễn sức mạnh, ra oai phủ đậu. Một mảnh tĩnh lặng, Thành Thiên Bích còn chưa thu tay lại, hai người cứ giằng co như vậy. Ngô Du nhìn Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói, tốc độ rất nhanh, không hổ là dị nhân tốc độ. Hắn ra sức nhấn mạnh mấy chữ cuối. Tung Hạ kéo góc áo Thành Thiên Bích ở dưới đáy bàn. Thành Thiên Bích buông lỏng tay trà, đẩy chén trà sang một bên, nói với phục vụ sau lưng, đổi trà nóng. Ngô Du mặt không đổi sắc, cũng đúng, trà thì nên uống nóng. Trăng Thiếu vỗ tay một cái, thở dài, không hổ là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, năng lực này thật là thần kỳ, không biết Ngô lão đệ lúc nào có thời gian bộc lộ tài năng lớn cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Ngô Du hơi hợt đáp, Tư lệnh Trăng quản lý có cách, mấy thứ ăn thịt người trong thành hầu như đã mất sạch, tôi thật sự không có chỗ nào cần phải ra tay. Thanh Thiếu ô một tiếng thật dài, sau khi Triệu Tiến chết, Ngô lão đệ ở Trung Khánh không còn đối thủ, quá thật không cần phải ra tay nữa, nơi cao khó tránh lạnh. Ngô lão đệ có phải sẽ cảm thấy hơi tịch mịch hay không? Ngô Du cười nhẹ, cũng có một chút. Vậy cậu muốn gặp họ, chẳng lẽ là muốn tìm người nào đó luận bàn một chút? Ngô Du lắc đầu, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là anh hùng phương nào mới có thể giết được Triệu Tiến. Trăng Thiếu bật cười, chỉ muốn xem như vậy thôi sao? Ngô lão đệ, cậu cũng thật là biết điều, cậu định làm gì đấy? Không phải là muốn mượn sức của họ chứ? Ngô Du sắc bén nhìn Trăng Thiếu, họ không ở lại Trùng Khánh, mượn sức họ có ý nghĩa gì? Chuyện này Trăng Thiếu hiểu rõ ràng hơn tôi chứ? Trang Nghiêu nhấp một ngụm nước chanh mà người phục vụ bưng cho nó, chống cằm nhìn Ngô Du, sao ngài biết chúng tôi không ở lại Trùng Khánh? Muốn ở lại Trùng Khánh thì đã không vừa đến, đã quấy rối nơi này đến lòng trời lở đất. Nếu còn nhiều thời gian, mấy người sẽ không có chuyện ngày hôm sau đến đây đã bí quá hóa liều đi giết Triệu Tiễn. Hắn dừng lại một chút, thật ra tôi cũng rất hiếu kỳ, ai là người có quyết định giết Triệu Tiễn vậy? Mặc dù hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của hắn đã đưa về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, tôi. Ngô Du cười, quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Tôi từng giao thủ một lần với Triệu Tiễn, mặc dù đến giới hạn là dừng, có điều Triệu Tiễn ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể diệt trừ. Tung Hà nói, chúng tôi cũng không phải là một người, là hai người hợp sức giết được hắn. Các vị ở Trung Khánh lâu như vậy, sợ rằng đã lâu chưa nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Triệu Tiến có thật sự lợi hại như các vị nói hay không? Hay do các vị tự cho hắn vô cùng lợi hại? Trần Thiếu và Ngô Du đều có chút bất ngờ nhìn về phía Tùng Hạ. Cậu bạn mặt trắng thoạt nhìn thì khá yếu đuối, nay lại có thể thốt ra những câu gay gắt như thế, hơn nữa lại không hề sợ họ, thật sự khiến họ có chút bất ngờ. Nếu không phải trên người Tùng Hạ thật sự không cảm giác được bất luận dao động năng lượng gì, thật khó tin rằng cậu chỉ là một người thường. Dùng ý của câu này chính là khiến cho Trăng Thiếu và Ngô Du không lần được sức mạnh thật sự của họ sẽ có chỗ cố kỵ. Trăng Thiếu nói, sau khi đặng thế, tôi quả thật chưa từng rời khỏi Trùng Khánh, thế nhưng định kỳ có thể lấy được tin tức từ chỗ Bắc Kinh. Lẽ nào tôi thật sự đã thành ít ngồi đáy giếng, bên ngoài khắp nơi đều là cao thủ ư? Tung Hà nói, cũng không hẳn là vậy, chí ít dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên đến bây giờ chúng tôi chỉ mới gặp được một lần, thế nhưng Triệu Tiến không phải là kẻ địch nguy hiểm nhất mà chúng tôi đã gặp, có lẽ do các vị đánh giá thắng quá cao thôi. Ngô Du nhìn thẳng Tùng Hạ, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, mấy người thật sự chỉ gặp một người ư? Tùng Hạ nhìn thẳng hắn, chỉ có một mình ngài. Nghe nói mấy người ở Quý Châu tới. Không sai. Ngô Du khẽ cười, không thể đoán ra thâm ý bên trong nụ cười kia. Lúc này, người phục vụ đứng xếp hàng bắt đầu mang thức ăn lên, đồ ăn phong phú, sắc vị hương nồng, bày biện cũng vô cùng tinh xảo đẹp mắt khiến cho người ta phải mở lớn miệng. Trăng Thiếu cười nói, nếm thử đi, con cá này hôm qua mới bắt được từ một con sông, một con cá rô phi bình thường, vừa được hơn 2 mét. Có điều vẫn là thức ăn cho con người, không có tính tấn công gì, bông cải xanh và xà lách lấy từ vườn của tôi, mới hái xuống được một tiếng trước, vô cùng tươi mới. Mọi người nhìn mỹ thực như vậy, đều tâm động không ngớt, không khách khí bắt đầu ăn. Ngô Du nếm một miếng cá. Cuộc sống của Trần Thiếu không kém trước đây là bao. Đời người ngắn ngủi, hưởng thụ được bao nhiêu tất nhiên phải hưởng thụ, ai biết sẽ chết lúc nào. Ngô Du cười. Đúng vậy, tai họa này chẳng phải nói đến là đến hay sao? Trần Thiếu đặt đũa xuống, ánh mắt kín đáo đánh giá Ngô Du. Ngô lão đệ, chúng ta, người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu đến cả người mà chúng tôi cũng đã mời đến được cho cậu, thì mục đích cậu muốn gặp họ cũng không mau nói trà. Họ cũng không ở lại đây được bao lâu. Để tôi nghe một chút xem, Ngô lão đệ, khúc cao hoa quả này rốt cuộc đang tính toán gì? Ngô Du tùy ý nói. Chỉ là muốn làm quen một chút thôi. Trần Thiếu hơi biến sắc, Ngô Du không nể mặt hắn như vậy, rõ ràng là có chuyện muốn gạt hắn, thậm chí ngay cả một lời nói dối cũng chẳng dụng tâm đến thế. Sao có thể khiến hắn không căm tức cho được, giọng nói của hắn hơi lạnh xuống. Nếu như vậy, Ngô lão đệ phải tranh thủ thời gian mà làm quen, mấy ngày nữa tôi muốn đích thân tiễn họ ra khỏi thành. Ngô Du cũng không để ý đến hắn, cứ tự nhiên thưởng thức bữa ăn. Trong bữa ăn, Ngô Du và Thành Thiên Bích không có chút giao lưu, nhưng hai người ngồi đối mặt với nhau nét mặt đều có chút phòng bị. Trang Nghiêu thì vẫn cứ đòi đủ thứ từ chỗ Trần Thiếu, nhất là các loại gia vị dễ bảo quản và mang theo. Nếu những người xem náo nhiệt bên ngoài biết họ chỉ ăn một bữa cơm không ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng biết sẽ có vẻ mặt gì. Bữa cơm này không chỉ khiến họ vô cùng thất vọng, cũng khiến cho Trần Thiếu ngang một bụng tức giận. Sau khi cơm nước xong xuôi, Ngô Du thản nhiên rời đi, giống như chỉ đến để ăn một bữa cơm thôi vậy. Trần Thiếu nhìn về phía Thành Thiên Bích. Cậu nghĩ hắn và cậu giao thủ, ai mạnh hơn ai? Thành Thiên Bích cẩn thận đáp. Hắn. Trần Thiếu hừ nhẹ một tiếng. Chưa chắc, Ngô Du rất có thể chỉ ngụy trang, bây giờ ở trong thành khắp nơi đều là tai mắt của tôi, hắn không có cách nào khác để đi tìm cậu. Thế nhưng ra khỏi thành rồi, hắn nhất định sẽ đi tìm các cậu. Mong rằng đến lúc đó các cậu tự giải quyết cho tốt. Đi rồi thì đừng quay lại, bằng không nếu gặp lại là địch hay là bạn cũng khó nói. Trang Nghiêu cười nhạo. Chúng tôi chưa từng có ý định quay lại. Như vậy là hay nhất. Trang Thiếu cũng dẫn người đi. A Bố chở mấy người về khách sạn. Trên đường Thành Thiên Bích trầm giọng nói. Trung Khánh sẽ phong vân biến đổi, chúng ta sẽ rời khỏi đây trong 2 ngày tới. Tung Hạ nói. Thương thế của cậu tốt nhất là nên tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Trang Nghiêu lắc đầu. Không, anh ta nói đúng, Trung Khánh lập tức sẽ phong vân biến đổi. Lúc này nhất định sẽ có không ít người chết. Chúng ta phải đi nhanh lên. Khi ba thế lực cùng tồn tại là lúc ổn nhất. Bây giờ ban Hồng Uy không còn, ban Thanh Nham không thể tha cho hội băng sương. Ngô Du cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chúng ta không thể bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa họ. Hôm nay Ngô Du chính là tới thử dò xét quan hệ của chúng ta với ban Thanh Nham. Đường Nhạn Khâu nói. Nếu chúng ta đi, người của khu công nghiệp có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta ở lại đây, người của khu công nghiệp mới gặp nguy hiểm. Họ sẽ trở thành lợi thế cho ban Thanh Nham uy hiếp bức bách chúng ta. Chúng ta đi rồi, họ sẽ không có lý do gì để mà lãng phí nhân lực đối phó với người của khu công nghiệp. Đường Nhạn Khâu thở dài. Chúng ta chuẩn bị trong 2 ngày, sáng sớm ngày mốt sẽ xuất phát. Liễu Phong Vũ nằm sạp xuống người A Bố, dùng mặt cọ cọ và bộ lông mềm mại thơm ngào ngạt của nó, ai oán kêu. Chưa được yên tĩnh mấy ngày đã phải đi, ngày lành luôn ngắn ngủi như vậy. Những ngày được tắm, được ngủ giường, được ăn uống sẽ chấm dứt. Trang Nghiêu nói. Trạm kế tiếp là núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, dựa theo giao hạn cùng với Đường Nhạn Khâu về nhà. Nó quay sang Đường Nhạn Khâu. Anh xác định đến địa giới rồi, anh có thể tìm về nhà không? Đường Nhạn Khâu khẳng định nói. Có thể, Đường gia có dấu hiệu đặc biệt, không cần biết cây cối thực vật thay đổi thế nào. Chỉ cần thế núi bất biến, tôi có thể phân biệt. Được, nơi này cách núi Ca Mỹ không xa, nếu địa hình biến hóa không quá nhiều, dùng lộ bá đi 2-3 ngày là có thể đến nơi. Tôi đã mượn được một máy giữ tươi chân không, nghiên cứu mới nhất của sở nghiên cứu. Chúng ta chọn thêm một chút thức ăn. Ngày mai đóng gói, mang tất cả lương thực và chất đốt lên xe. Bây giờ, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đi về nghỉ. Những người khác phân công nhau hành động, cố gắng mua hết tất cả những thứ nên mua. Không đủ thì yêu cầu ban Thanh Nham. Sau khi tiễn mọi người về khách sạn, Trang Nghiêu phải đến sở nghiên cứu. Tông Hạ và Liễu Phong Vũ cùng với mấy người của khu công nghiệp lái lộ bá ra ngoài mua thức ăn. Dùng xăng đổi được không ít thứ hữu dụng, nhất là thực phẩm. Liễu Phong Vũ còn phải mua thêm mấy bộ quần áo và giày. Mà trong tất cả mọi thứ, quần áo thời trang là thứ không đáng tiền nhất. Những quần áo trang sức xa xỉ từng được đặt trong những tủ kính trong suốt có giá trị bằng tiền lương hàng tháng này chỉ dùng được một chút nước khoáng đựng xăng là có thể tùy tiện ôm đi. Tông Hạ nhìn túi quần áo của hắn bất đắc dĩ cười nói. Trên xe không có không gian hữu hạn, anh cẩn thận, Trang Nghiêu không cho anh mang lên đâu. Vài cái chứ mấy. Vẫn nên tinh giảm một chút đi, Liễu ca, chúng ta nhét thêm mấy cái lương khô không phải thực dụng hơn quần áo ư? Liễu Phong Vũ bĩu môi mất hứng nói. Anh biết rồi. Được rồi, anh có thể chọn vài món cho Tiểu Đường. Cô ấy mặc đến mặc đi chỉ có hai bộ quần áo cũng sắp rách cả rồi. Ở đây cái gì cũng có, anh tìm xem quần áo có gì hợp với cậu ấy thì đưa cho cậu ấy đi chọn. Liễu Phong Vũ câu mày nói. Hắn bọc bao tải là đủ rồi, hắn biết quần áo gì cơ chứ? Tung Hạ cười nói. Liễu ca, anh đừng thành kiến với cậu ấy như thế. Thật ra Tiểu Đường... Là hắn có thành kiến với anh trước. Tung Hạ lúng túng. Cậu ấy quả thật có chỗ sai, nhưng không phải anh lớn hơn cậu ấy hay sao? Đừng so đó với cậu ấy. Em nghĩ Tiểu Đường rất thành thật, ở chung không khó. Anh sẽ để phần còn lại trong số quần áo đã chọn cho hắn. Tung Hạ bất đắc dĩ nói. Được, em nghĩ cậu ấy cũng không chọn lựa gì đâu. Bọn họ mua một xe ngựa đồ đạc, lái về khách sạn. Thiết bị giữ chân không đã được đưa đến, cao hơn nửa người, giống như một cái két sắt. Tông Hạ nhìn thấy cái này lập tức xua tan suy nghĩ mang cổ máy này theo. Mấy người phụ nữ của khu công nghiệp giúp họ thu xếp thực phẩm. Thiết bị kiểu mới này tiên tiến hơn máy đóng gói loại nhỏ của Trang Nghiêu rất nhiều. Chỗ chiếm thể tích nhiều nhất trong máy chính là nó có một bếp ngoại tuyến khử trùng, có thể giết chết vi khuẩn mặt ngoài, kéo dài thời gian bảo quản. Thực phẩm, gia vị, dược phẩm, những thứ dễ hỏng trước khi cho vào túi thì phải cho chạy qua bếp hồng ngoài khử trùng, sau đó sẽ cho vào trong túi, hút không khí, dập miệng túi, thao tác có chút rườm rà, nhất là phải cân nhắc đến liều lượng mỗi ngày của nguyên liệu thức ăn, gia vị các thứ, phân chia mỗi túi nhỏ đều phải khống chế tốt, bằng không hôm nay mở ra mà không dùng hết, mấy tiếng sau sẽ bị hỏng. Cứ như vậy, lượng công việc là vô cùng lớn, 30 kg gạo chia thành hơn 100 túi nhỏ. 20 kg rau dừa, cứ nửa cân thì đóng gói vào một túi. Chế phẩm từ thịt, cũng mỗi túi lớn chừng bàn tay thì đóng lại một túi. Hơn nữa, khi đổi lấy về thì đã được đóng gói một lần. Có thể còn có một lô hàng nữa, toàn bộ đại sảnh tầng 1, khách sạn đều đầy người đóng gói thức ăn đang đứng, vì họ làm việc không ngừng tay. Tùng Hà hết sức cảm động, những người này tuy là người thường, lại đang cố gắng dùng tất cả khả năng báo đáp họ. Tùng Hà bận việc một hồi cũng thấy hơi mệt. Mấy ngày nay, cậu không ở trên xe thì cũng thức đêm để tu luyện, thiếu nghỉ ngơi. Ông Trương thấy cậu mệt rã rời, báo cậu lên lầu nghỉ ngơi. Cậu nghĩ, lát nữa sẽ xuất phát, nhất định sẽ mệt mỏi hơn, quyết định tốt nhất nên đi nghỉ ngơi một chút. Mới đi được lên lầu, chợt nghe thấy trong phòng của Đường Nhạn Khâu truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt, có điều chủ yếu nghe thấy giọng của Liễu Phong Vũ. Tùng Hà nhớ tới chuyện mình vừa nhờ Liễu Phong Vũ đưa quần áo cho Đường Nhạn Khâu, cậu vừa quay đầu lại, quên bén mất chuyện này, cho rằng Liễu Phong Vũ không xuống dưới làm việc mà sẽ lười biếng. Không ngờ, hắn lại đến phòng của Đường Nhạn Khâu. Không xong, hai người này có phải đang đánh nhau không? Tùng Hà không gõ cửa, vội lao vào. Liễu ca, Tiểu Đường, hai người... Tình cảnh trước mắt khiến cậu hết sức giật mình. Liễu Phong Vũ đang nửa quỳ trên mặt đất, giật quần áo Đường Nhạn Khâu. Vạt áo trước của Đường Nhạn Khâu bị Liễu Phong Vũ kéo ra, cơ ngực rắn chắc lộ ra nửa ra ngoài. Mặt hắn căng cứng, tay thì đỏ hồng, có vẻ rất bực bội. Tung Hạ có chút lúng túng. Hai người làm gì thế này? Liễu Phong Vũ tức giận đến nỗi ném số quần áo trong tay xuống mặt đất. Anh tốt bụng mang quần áo đến rồi mà cái thằng này còn đòi hỏi chọn lựa cái trắm ấy, quần áo thì rách thế này rồi. Đường Nhạn Khâu kéo quần áo lại, trầm giọng nói. Tôi không mặc quần áo màu mè như thế, nếu anh còn ép tôi sẽ không khách khí. Tùng Hạ cúi đầu nhìn, trên mặt đất nằm chiếc áo sơ mi hồng cam, vừa nhìn thấy đã rất là đồng bóng, tạo hình thời thượng, rất tôn màu da, là loại Liễu Phong Vũ thích, trên người của Liễu Phong Vũ có khí chất hào quang tỏa ra bốn phía, là siêu sao trời sinh, đứng ở đâu cũng tràn đầy tự tin, mặc quần áo như thế nào cũng không mất tự nhiên. Thế nhưng bao người cứng nhắc bảo thủ như được nhận khâu mặc áo lòe loẹt như thế, không chỉ hắn không vui, Tùng Hạ cũng không thể tưởng tượng nổi. Tùng Hạ khuyên: Liễu ca, anh không có chiếc nào màu thuần hơn một chút à? Màu áo này chẳng lẽ không thuận? Tùng Hạ thở dài, mở ra một bọc quần áo lớn, miễn cưỡng tìm được chiếc áo màu xám nhạt, đưa cho Đường Nhạn Khâu. Tiểu Đường, cái này được không? Đường Nhạn Khâu gật đầu, vừa muốn đưa tay nhận, Liễu Phong Vũ đã giật lấy cái áo. Cái này, anh thích, không cho được. Tùng Hạ nhắm hai mắt lại, cảm thấy có chút đau đầu. Tính cách được nuông chiều của Liễu Phong Vũ đã tái phát, còn khó đối phó hơn cả Trang Nghiêu. Đường Nhạn Khâu có chút mất kiên nhẫn. Đã vậy, tôi mặc quần áo của tôi là được, anh mang hết những thứ này đi. Không được, thằng này đã phải khổ sở thế nào, bê một bọc quần áo lên, cậu không cảm kích thì thôi cũng dám chọn ba lấy bốn, hôm nay tôi phải bắt cậu mặc quần áo. Liễu Phong Vũ nhìn Đường Nhạn Khâu, hận cũ thù mới nhất thời tất cả đều xông lên đầu. Hắn vốn là một người lòng dạ hẹp hòi, trước đây nhàn rỗi không chuyện gì làm đi dạo trên diễn đàn của mình. Nếu thấy người khác nói bậy về hắn, hắn sẽ bất kể mọi chuyện, mặc áo may, ô cãi nhau với người ta. Huống chi, Đường Nhạn Khâu khiến hắn nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, cho nên hắn không có việc gì cũng phải gây khó dễ cho Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu nhăn mi lại. Tôi không mặc. Liễu Phong Vũ xắn tay áo lên. Tôi xem cậu có mặc hay không. Nói xong, nhào lên người của Đường Nhạn Khâu, lần thứ hai kéo quần áo hắn. Tùng Hạ vội la lên. Liễu ca, Tiểu Đường bị thương, anh ôi chao. Cậu muốn đi đến kéo Liễu Phong Vũ ra. Thân là đàn ông, ở trước mặt người khác bị lột quần áo, nét mặt của Đường Nhạn Khâu thể hiện không nhìn được nữa, rốt cuộc đã nổi giận, bắt lấy cổ tay của Liễu Phong Vũ. Đầu gối hơi đưa lên, hút vào hông hắn. Liễu Phong Vũ bị đau đến kêu lên một tiếng. Đường Nhạn Khâu xoay người một cái, đè hắn xuống giường tức giận nói. Anh đừng có làm loạn lên thế. Liễu Phong Vũ mắng. Nếu cậu còn không buông ra, tôi sẽ lột da giúp cậu. Anh còn làm loạn như thế, tôi sẽ dùng xích trói anh lại. Tôi xem dịch tiêu hóa của anh có thể tan sắc được không. Hai người một trên một dưới nhìn chằm chằm nhau, không ai chịu nhường ai. Tùng Hạ sợ vết thương của Đường Nhạn Khâu bị vỡ ra nên phải kiên trì đi tới khuyên. Khuyên càng mãi mới khiến cho Đường Nhạn Khâu thả Liễu Phong Vũ ra, đỡ Liễu Phong Vũ dậy, cuối cùng dỗ mãi mới đưa được Liễu Phong Vũ đi. Cậu vốn chỉ muốn cho hai người thêm chút thời gian ở chung để hợp nhau hơn, không ngờ chữa lợn lành thành lợn què. Tùng Hạ thực sự vô cùng bất đắc dĩ. Mọi người chuẩn bị hai ngày liên tục không ngừng, cuối cùng đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả vật tư và nhiên liệu, xuất phát trong một buổi sáng sớm. Ý thu dào dạt, ánh nắng tươi sáng. Quả nhiên, Trần Thiếu tự mình tiễn họ ra khỏi thành, trước khi đi còn cảnh báo họ không được quay về lần thứ hai. Mặc dù họ không có hảo cảm với Trần Thiếu, nhất là Tùng Hạ, nhưng không thể không nói người này đã giúp họ rất nhiều, không cần biết hắn xuất phát từ mục đích gì, họ quá thật được lợi. Người của khu công nghiệp lưu luyến không rời tiễn họ một cây số. Còn tiễn đến mảnh đất nguy hiểm gần nơi động vật biến dị thường lui đến. Tiêu Diễm khóc đến nỗi không thở ra hơi, ai nấy cũng nhận ra cô bé trong sáng này thích Đường Nhạn Khâu nhiều đến thế nào. Lần này từ biệt, sợ rằng cả đời cũng khó lòng mà gặp lại. Cũng là chuyện mỗi người đều rõ ràng. Vành mắt của Đường Nhạn Khâu cũng hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn đi ra không quay đầu lại. Trời càng ngày càng lạnh, ngay cả Trang Nghiêu cũng không ngồi trên người A Bố mà ở lại trong xe. Trên xe có thêm một người, lại mang theo rất nhiều đồ đạc, hơi chật chội một chút, họ thay phiên nhau lái xe. Những lúc không lái xe sẽ tranh thủ thời gian để luyện. Đi được 3-4 km, phía trước con đường xuất hiện một người. Giống hệt như ngày ấy, Ngô Du đơn độc trơ trọi đứng giữa đường, tỏa ra khí thế, vạn người không thể khai thông, thoạt nhìn hình như hắn đã đợi được một lúc rồi. Họ cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngô Du, bèn dừng xe lại trước người hắn. Thành Thiên Bích mở cửa xe bước xuống nói, có việc gì thì nói mau, chúng tôi phải gấp rút lên đường. Ngô Du nhìn cổ xe của họ một chút, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Xe này có vẻ không tồi, lớp xe lớn như vậy, có thể đi qua rất nhiều địa thế. Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngô Du cười cười, một câu khiến cho người khác phải kinh ngạc. Cậu là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên phải không? Sắc mặt những người trong xe đều có một chút biến hóa, ngay cả Thành Thiên Bích cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng hắn vô cùng giỏi về khống chế nét mặt, nếu không phải có trình độ phân tích sự vật xung quanh và khả năng tính toán chính xác đến cực kỳ tinh vi của dị nhân tiến hóa não bộ như Trang Nghiêu, căn bản sẽ không nhìn ra sự biến hóa trên nét mặt của Thành Thiên Bích. Ngô Du tất nhiên cũng không nhìn ra, nhưng hắn vẫn rất tự tin vào lời nói của mình. Thành Thiên Bích nói, có ý gì? Tôi đã từng giao thủ với Triệu Tiến, hắn vô cùng lợi hại. Trần Thiếu có lẽ là một con ếch ngồi đáy giếng, nhưng tôi thì không. Trước khi đến Trùng Khánh, tôi đã đi qua 3 tỉnh, gặp được rất nhiều dị nhân và động vật. Triệu Tiến quả thực lợi hại. Tôi đã từng trải với dị chủng báo săn, dị chủng gấu chó, tất cả đều là những dị nhân đọ sức với người lợi hại nhất. Chuyện này có liên quan đến trực tiếp với giống loài bị họ dị chủng. Dù sao bản thân báo săn gấu chó đã rất lợi hại, tôi từng có một lần cho rằng dị chủng động vật cỡ lớn là loại mạnh nhất, ngoài trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ra. Thế nhưng sau đó tôi gặp Triệu Tiến. Triệu Tiến còn lợi hại hơn họ. Chí ít tiến hóa ngược lưỡng cư là một trong những giống loài biến dị đánh cận chiến mạnh nhất mà tôi từng gặp. Bởi vì tôi cảm thấy hứng thú với tất cả dị chủng động vật lưỡng cư. Đáng tiếc bây giờ còn chưa được gặp ai. Tôi tin mấy người đã gặp phải người lợi hại hơn Triệu Tiến. Thế nhưng tôi tuyệt đối không tin mấy người lại đánh giá thấp Triệu Tiến. Chỉ có một khả năng, đó chính là mấy người không muốn cho chúng tôi nhìn thấy sức mạnh thật sự mà cố ý thả bom sương mù. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, chỉ dựa vào cái này đã nói tôi là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Ngô Du cười, còn một điểm nữa, mấy người đến từ Quý Châu, không khéo tôi cũng từng đi ngang qua Quý Châu, ở đó tôi có quen một gã đàn ông có một con chó bò đều biến dị. Ánh mắt của Thiên Thành Bích lạnh lẽo, trong lòng có sát tâm. Ngô Du lập tức tỏ vẻ đề phòng, hắn lại nói tiếp, người kia đi cùng với nhóm quân đội Vân Nam và thị dân tạo thành một đại đội 40,000 người di chuyển đến Bắc Kinh. Thế nhưng đội ngũ kia hầu như đã bị tận diệt. Trên đường đi, gã cũng tách khỏi đoàn người. Chúng tôi gặp nhau ở thị trấn nhỏ ở Quý Châu. Tôi giúp gã và con chó của gã nói chuyện trời đất. Gã nói cho tôi biết, gã đã từng bị một kẻ có năng lực kỳ quái uy hiếp. Gã chỉ nghe nói đến danh từ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng không có khái niệm cụ thể, thậm chí bởi vì bản thân của gã không phải là dị nhân nên cũng không có khái niệm về hệ thống biến dị của nhân loại. Cho nên, gã không biết rốt cuộc thì cậu là dị nhân gì, nhưng gã đã miêu tả năng lực của cậu. Ngô Du nhìn thẳng Thành Thiên Bích. Tôi phân tích một chút. Có thể cách không hình thành lực cản vô hình và hình thành vũ khí sắc bén phía sau một người. Ngô Du giơ tay lên, nơi bàn tay trên không xuất hiện tảng băng trong suốt bóng loáng như mặt gương. Trong khoảnh khắc mặt băng xuất hiện, có vật gì đó sắc nhọn đâm trúng vào mặt băng nhất thời từ đâm đó mà rạn nứt. Trang Nghiêu mở cửa xe hô, Thành Thiên Bích, dừng tay. Ngô Du cười lạnh, dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên, gió. Trang Nghiêu và Tùng Hà đồng thời nhảy xuống xe. Tùng Hà chạy đến Thành Thiên Bích hài giọng nói, Thiên Bích, vết thương của cậu chưa khỏi, đừng lộn xộn. Trang Nghiêu ôm ngực, đi tới trước mặt Ngô Du. Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Không sai, anh ta là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Chúng tôi không muốn để người khác biết, miễn cho kẻ khác quấy rầy. Trang Nghiêu chăm chọc nhìn hắn. Ngô Du thu tay về, mặt băng cũng biến mất trong hư không. Hắn nhìn chung quanh cười. Cảm giác thật không an toàn, khả năng này thật đáng sợ. Thành Thiên Bích nói, nếu anh không muốn chết thì bịt miệng lại, tránh ra. Ngô Du nhẹ nhàng cười. Trừ tôi ra, cậu là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đầu tiên mà tôi biết. Cảm giác nhìn đồng loại còn kỳ diệu hơn trong tưởng tượng của tôi. Tung Hà câu mày. Cậu ấy không phải là đồng loại của anh. Ngô Du lắc đầu. Đương nhiên, mấy người mới là bạn. Có điều, mấy người thật sự định đi như thế này. Trang Nghiêu nói, anh muốn chúng tôi ở lại cùng anh đối phó với Trần Thiếu sao? Tôi nói trước là không thể. Ngô Du nói, tôi biết một Trùng Khánh không giữ được chân mấy người. Tôi cũng không thể cứ bị giới hạn ở đây. Nhưng Trùng Khánh là một cứ điểm hoàn mỹ, vị trí địa lý và hiện trạng ưu việt khác với những vùng khác của nó, có thể khiến cho nó lan ra toàn quốc. Đó là một thời đại hoàn toàn mới, là thời đại của kẻ mạnh. Chúng ta trở thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên may mắn, lẽ nào không nên làm chút gì đó hay sao? Lẽ nào không nên lợi dụng sức mạnh để đứng lên đỉnh thời đại này hay sao? Thành Thiên Bích không chút do dự nói, chúng ta khác biệt quan điểm. Ngô Du cười nhẹ. Nếu mụ Trần Thiếu nói như trồng leo, làm như mèo mửa, nắm giữ thành phố, người ở đây cũng sớm chết. Tung Hạ nói, nếu anh thật sự suy nghĩ về tính mệnh của họ, chỉ cần anh rời khỏi đây thì sẽ thái bình. Ngô Du lộ ra nét mặt chăm chọc. Tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ thích hợp, sao lại rời khỏi đây được chứ? Trần Thiếu không phải là đối thủ của tôi, hắn sẽ phải rời khỏi đây, sẽ phải xưng thần với tôi. Chuyện này là sớm hay muộn, chỉ có điều nếu có mấy người hỗ trợ, mục tiêu của tôi sẽ được thực hiện nhanh hơn một chút. Trang Nghiêu cười nhạt. Anh cũng quá coi thường Trần Thiếu rồi. Hắn nắm giữ thế lực quân đội và sở nghiên cứu, còn anh ngoài trừ sức mạnh cá thể thì còn có cái gì? Ngô Du không bị phép kích tướng của Trang Nghiêu lừa gạt, mà hắn cẩn thận nói, những thế lực kia của hắn cũng sẽ là của tôi. Thành Thiên Bích mất kiên nhẫn. Tôi nói lại lần nữa, tránh ra. Ngô Du có chút tiếc nuối. Đã như vậy thì tôi cũng hết cách. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề cuối cùng. Cậu đi chức Triệu Tiến thế nào? Tôi không thể đâm xuyên qua da của hắn. Thành Thiên Bích lạnh giọng nói, tránh ra. Ngô Du âm trầm nhìn Thành Thiên Bích, tốt nhất là chúng ta không hẹn gặp lại. Nói xong, chậm rãi thông thả bước qua một bên. Mọi người lên xe, Ngô Du đứng ở một bên, đưa mắt nhìn họ đi qua, nở một nụ cười nhạt nhẽo khó hiểu. Tuy đoàn người đã đi xa, nhưng Tùng Hà vẫn còn sợ hãi. Thật là một người đàn ông đáng sợ. Khi đối diện với hắn, có thể cảm nhận được sự áp lực rất lớn. Khi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không phải là người của mình, thật khiến lòng người khủng hoảng. Đường Nhạn Khâu gật đầu. Hắn quả thật rất mạnh. Trang Nghiêu nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, Ngô Du đã không thấy đâu. Nó nói, tôi có một dự cảm, chúng ta sẽ gặp lại hắn. Giá tâm của hắn còn lớn hơn Trần Thiếu. Thứ hắn muốn không chỉ là trùng khánh nho nhỏ. Tôi nghĩ Trần Thiếu chẳng sống được bao lâu. Tuy không đồng tình với Trần Thiếu, nhưng họ vừa nghĩ tới chuyện một người đàn ông mạnh mẽ, vừa giả tâm bừng bừng, đã biết một lá bài chưa lật của họ, ít nhiều cũng có chút khủng hoảng, môi hở răng lạnh. Nếu Trần Thiếu không đấu lại Ngô Du, một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ gặp lại ở Bắc Kinh. Đến lúc đó đấu tranh trực diện, sợ rằng không thể tránh khỏi một cuộc chiến đấu. Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích. Vết thương của anh cũng hồi phục không tồi. Là lúc anh nên nói với chúng tôi sự lợi hại của dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cự kìa. Ngoài trừ Đường Nhạn Khâu đích thân tới hiện trường, ba người kia đều rất tò mò về trận đánh ấy, nhưng họ chưa từng hỏi. Hai người bị thương cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Trang Nghiêu hiếm có nhân tính nên bây giờ mới hỏi. Có điều cũng có thể là do trong khoảng thời gian này nó vẫn nghĩ mà không ra. Thanh Thiên Bích nói, đặc tính của dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cự kìa quả thật lợi hại. Sau khi biến dị, hắn thân dài 3 mét, đuôi dài hơn 1 mét, da nhăn như da cá sấu, rất rắn chắc, đau thương bất nhập, vừa đứng thẳng vừa bò được, tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn, sức nhảy và leo tường kinh người. Hắn có thể dùng rất nhiều bộ phận trên cơ thể để tấn công, ngoài trừ móng vuốt và hàm răng, đuôi cũng có thể làm vũ khí, bất luận là phòng ngự hay tấn công cũng không có sơ hở. Tung Hà hít một hơi, Thành Thiên Bích miêu tả rất thẳng, không hề chảy chút, nhưng hình tượng một người thằng lằng vô cùng mạnh đã xuất hiện rõ ràng trong đầu mỗi người. Đây quá thực là công cụ giết chóc trời sinh. Nhớ tới Thành Thiên Bích toàn thân bị thương, nhất là vết thương trí mạng ở sườn, Tung Hà nghĩ hắn có thể sống sót trên tay của gã quái vật ấy đúng là kỳ tích. Đường Nhạn Khâu lòng vẫn còn sợ hãi nói, sức tấn công của con quái vật kia còn mạnh hơn hai chúng tôi cộng lại. Nếu không phải tôi có thể bay, chúng tôi nhất định sẽ chết. Thành Thiên Bích gật đầu. Do có Tiểu Đường áp chế ở trên cao, cho nên sự tấn công của gã bị hạn chế rất lớn. Lấy năng lực bây giờ của tôi, nếu Đường đã độc đấu, chỉ sợ tôi không phải là đối thủ của hắn. Thành Thiên Bích nói xong rất bình tĩnh, nhưng trong lòng mọi người đã trào dâng cuộn sóng. Thành Thiên Bích không nói xài, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình. Nói một là một, dựa theo sự miêu tả của hắn, nếu lúc đó chỉ có một mình hắn đi giết Triệu Tiến, không biết hắn có thể trở về hay không. Trang Nghiêu tiếp lời, xem ra anh không đủ tự tin với sức mạnh của mình. Dù có Đường đã độc đấu, anh cũng nhất định có thể thắng. Tung Hạ trầm giọng nói, vì sao cậu lại tự tin như vậy? Trang Nghiêu lấy một quyển sổ tay ra. Đây là đồ thị tôi căn cứ theo mức tăng trưởng năng lực của chúng ta trong 1 tháng này mà vẽ ra. Tô Tung Hạ mở ra xem, đường cong của đồ thị cho thấy một đường tăng vọt một góc 30 độ. Nếu đặt ở thị trường chứng khoán, quả thật chính là tháng toàn dân cuồng hoang. Trang Nghiêu nói, anh mở trang thứ 2 và thứ 3 ra xem. Tung Hạ lật đến trang thứ 2. So với tốc độ tăng trưởng ở trang thứ nhất, trang thứ 2 bằng phẳng hơn rất nhiều. Trang thứ 3 thì càng nhẹ nhàng hơn trang thứ 2. Trong một tháng này, hầu như chỉ tăng lên một chút. Trang Nghiêu nói, trang thứ nhất là của Thành Thiên Bích, trang thứ 2 là của Liễu Phong Vũ, trang thứ 3 là của tôi. Tôi tăng trưởng chậm vì mỗi ngày thời gian dùng cho tu luyện của tôi quá ngắn, nhất là trong mấy ngày ở Trùng Khánh, tôi đều dốc sức vào chỗ ở sở nghiên cứu. Nhưng còn hai người bọn họ, thời gian tu luyện chắc không khác nhau là mấy, thế nhưng tốc độ tăng trưởng năng lượng lại khác nhau một trời một vực. Nét mặt của Tùng Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc, nếu không phải trực quan dùng đồ thị biểu hiện như vậy, bản thân của Thành Thiên Bích cũng không cảm giác được sự tăng trưởng rõ ràng như thế. Nhưng xuyên qua đồ thị này lại liên tưởng đến lần đầu tiên tiếp xúc với Thành Thiên Bích cho đến hắn bây giờ. Tùng Hạ quả thật có cảm giác Thành Thiên Bích ngày ngày đều đang tiến bộ, hơn nữa còn là tiến bộ thần tốc. Từ trước đến nay, ở trong lòng cậu, Thành Thiên Bích chính là người lợi hại nhất cậu từng gặp. Liễu Phong Vũ cầm lấy sổ tay xem một chút, câu mày nói, sao mà kém thế này chứ, tôi có lười biếng đâu. Trang Nghiêu nói, nguyên nhân này hiện tại tôi cũng không rõ lắm, hoặc là thiên phú bẩm sinh của Thành Thiên Bích, hoặc là do phương hướng tiến hóa của anh ta quyết định anh ta ưu việt hơn người khác, không những tiến hóa ra năng lực ưu việt, thậm chí ngay cả tốc độ tiến hóa và tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người khác. Thật ra tôi có thể lý giải suy nghĩ của Ngô Du, những người gặp may mắn sao lại nỡ lãng phí tài năng của mình. Trong giọng nói của nó có một sự ngạo nghễ, quả thật trong mắt của nó cũng là một người gặp may mắn. Tung Hạ nói, cho dù như vậy, cậu cũng đã nói giai đoạn đầu tiên của tiến hóa cá thể có sức mạnh lớn nhất có thể bị dị chủng động vật ăn cỡ lớn, và dị nhân tiến hóa ngược, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chưa chắc là đối thủ của họ. Triệu tiến hoàn toàn có thể lợi hại hơn Thiên Bích. Anh chỉ nghĩ đến những nhân tố hiện có, còn tôi thì nghĩ đến tiềm năng. Trang Nghiêu ánh mắt sáng ngời nhìn Thành Thiên Bích. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, điều đáng sợ nhất là họ có tiềm năng thao túng sức mạnh thiên nhiên to lớn. Cho dù bây giờ Thành Thiên Bích chỉ có thể thao túng một chút sức gió, nhưng trong tương lai hắn có thể tạo ra một cơn lốc dẫn đến sóng thần. Năng lực này cũng không phải là ảo tưởng mà tồn tại trong bộ tranh biến dị của anh ta. Cho dù không tu luyện nhưng tất cả các sinh vật biến dị trên thế giới sẽ không ngừng biến hóa. Tu luyện chỉ khiến cho bước tiến triển của chúng ta nhanh hơn người khác rất nhiều mà thôi. Cho nên, bộ gen biến dị thao túng sức mạnh thiên nhiên tồn tại trong cơ thể của Thành Thiên Bích. Thôi tình, loại gen này trong thời khắc mấu chốt có thể bùng nổ. Đây là tiềm năng. Mọi người tuy rằng đều nghĩ rằng trong câu nói của nó có rất nhiều điều kỳ diệu, thế nhưng không ai phản bác, bởi vì một khi dám can đảm phản bác, Trang Nghiêu sẽ dùng bộ não hùng mạnh giống như một kho dữ liệu của nó bé lại khiến bạn phải á khẩu không trả lời được, cho nên việc tranh luận với Trang Nghiêu là hoàn toàn vô nghĩa. Tung Hạ nhìn Thành Thiên Bích cười khổ. Thiên Bích, tôi thật sự mong cậu có tiềm năng này, nhất là trong thời khắc nguy nan. Thành Thiên Bích đáp, anh cũng có. Tung Hạ sửng sốt, nhớ đến miếng ngọc cổ kia, khi cậu bị dịch tiêu hóa của nấm hòa tan, đúng là ngọc cổ đã cứu cậu. Nhưng ý nghĩa này rất là ăn may, ai biết lần sau khi cậu sắp chết, ngọc cổ có nghĩ đến cậu nữa không? Thành Thiên Bích nhìn đường đô thị tăng lên trong sổ, trong mắt hiện lên ánh sáng phức tạp. Từ Trùng Khánh đến núi Nga Mì, còn hơn 300 km. Theo như đường Nhàn Khâu nói, nhà hắn ở thị trấn thuộc tỉnh núi Nga Mì, toàn bộ thị trấn đều là nhà của hắn, nơi kề sông giữa núi, tầm nhìn mở rộng, phong thủy vô cùng tốt, là nơi đời đời Đường gia vẫn ở. Họ căn cứ theo địa hình mà không ngừng điều khiển lộ tuyến, đi đường rất chậm. Đi đường lộ bá có ưu điểm song cũng có nhược điểm, ưu điểm là có thể phụ tải rất nhiều thứ, nhược điểm là chậm. Nếu cưỡi A Bố không cần một ngày một đêm đã đến. Còn khi lái xe, tốc độ bình quân của họ chỉ là 40 km/h. Nếu gặp địa hình phức tạp, còn phải nghĩ cách giải quyết, đi một chút lại nghỉ ngơi một chút. Bởi vì có A Bố bên người nên không có động vật nào dám quấy rầy. Rốt cuộc, sau 2 ngày thì họ đã đến núi Nga Mì. Đường lên núi thì càng khó đi hơn, do rất nhiều đường dốc, vốn dự tính khi trời tối có thể đến thị trấn. Thế nhưng, sau khi trời tối lại bị kẹt lại ở trên đường. Xui xẻo hơn, đêm đó lại đột nhiên hạ nhiệt độ. bởi vì mang theo rất nhiều thứ lại tăng thêm một đường nhãn khâu cao 1m80, trong xe rất chật, miễn cưỡng mới ngồi được, căn bản không thể ngủ. Hơn nữa vì tiết kiệm xăng nên Trang Nghiêu không cho họ mở hệ thống sưởi hơi, họ đành phải mặc quần áo dày lên người. Tất cả đều chui vào trong lòng A Bố. A Bố cuộn người thành một cục, ấp năm người họ ở giữa, dùng cái đuôi làm chăn cho họ, trùm lên trên người họ. Năm người dựa vào thân thể mềm mại của A Bố, nằm trong bộ lông vừa thơm vừa dày của nó. Không cần người gác đêm, tất cả đều chìm vào trong giấc ngủ say. Nằm trong bộ lông dày dặn, bên cạnh chính là nhiệt độ cơ thể cố định của bạn bè, dĩ nhiên còn ấm áp hơn cả mở hệ thống xe hơi trong xe. Năm người một mèo cứ như vậy vượt qua một đêm giá lạnh trong tận thế. Rạng sáng ngày hôm sau, Tùng Hạ nấu cháo, xào trâu. Bọn họ uống cháo nóng ấm bụng, xua tan chút giá lạnh lẽo buổi sáng vào trời đông, lại lên đường. Sau khi vất vả bôn ba tới trưa, một thị trấn trên núi có quy mô nhỏ rốt cuộc xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Đường Nhãn Khâu hưng phấn nói, đến rồi. Hắn nhìn phong cảnh quê hương quen thuộc, mắt hơi ương ướt, trái tim không thể kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Lúc này, tất cả mọi người đều có cùng một vấn đề quan tâm, đó là người nhà của hắn có bình an hay không. Nhân vật Ngô Du, giới tính nam, tuổi 27, chiều cao 1m88, cân nặng 79kg, nghề nghiệp bác sĩ, tính cách trầm ổn hướng nội, thận trọng, sâu không lường được, là một người đàn ông vì đạt được mục đích mà vô cùng giấu mình. Thân phận, gia đình có truyền thống bác sĩ, năng lực biến dị, điều khiển sức mạnh thiên nhiên, bằng. Bọn họ không kịp chờ đợi, đã lái xe đến thị trấn. Đi đến gần cách thị trấn khoảng 2km, vốn đang đi yên lành, A Bố đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ kêu meo meo meo, nhưng không tiến về phía trước. Trang Nghiêu xuống xe. A Bố, mày làm sao vậy? Đường Nhãn Khâu nhảy xuống xe, đi vào trong bụi cỏ gần đó một lúc, sau đó ngồi xổm xuống ngắt một cây cỏ. Quanh đây có thuốc xua tan đuổi động vật, người không ngửi thấy nhưng động vật rất ghét mùi này. Hắn mở lòng bàn tay ra, ngón tay có một chút bột phấn màu vàng nhạt. Có độc không? Ăn thì có, ngửi thì không sao, chỉ là động vật ngửi thấy sẽ tự giác không muốn đến gần khu vực này, giống như con người ngửi thấy mùi thối vậy, nếu không có mục đích đặc biệt thì sẽ tự động tránh khỏi nơi đó. Nhưng không phải là không đi qua được. Trang Nghiêu leo lên người A Bố, vỗ vỗ đầu nó thúc giục. A Bố, không sao đâu, nhảy qua đi. A Bố có chút nôn nóng, đi qua đi lại, vẫn không muốn qua. A Bố, không sao, nhảy qua nó đi. Tuy Trang Nghiêu muốn tạm thời gây ảo giác cho khứu giác, thần kinh của A Bố, nhưng đối với nó hiện tại mà nói thì chuyện này còn quá khó khăn. Chỉ có thể tăng mạnh ám thị tâm lý để A Bố thả lỏng cảnh giác với mùi đó. Tùng Hạ quên một chút bụi phấn đưa lên mũi, quả nhiên không ngửi thấy bất kỳ mùi gì. Cái này tốt này, lúc đi chúng ta có thể mang theo một chút. Dưới sự thúc giục của Trang Nghiêu, A Bố nhảy qua. Bọn họ cũng lên xe đi về phía thị trấn. Cách gần mới phát hiện thị trấn nhỏ, khó không ít người, thậm chí có trẻ con đang chơi đùa, tuy rằng bên cạnh cũng có người lớn đứng trông. Nhưng đã lâu rồi họ không nhìn thấy trẻ con có thể vô tư chạy chơi ở bên ngoài như thế, nhất là trên mặt chúng còn nở nụ cười không buồn không lo, càng làm cho người ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Cái thị trấn nhỏ này quả thực như chốn bồng lai tiên cảnh, nhà cửa ở đây đều có kết cấu bằng gỗ, căn nhà cao nhất cũng không quá 3 tầng. Hơi thở của xã hội hiện đại vô cùng nhạt nhòa ở đây, chỉ có quần áo của con người nhắc nhở họ. Nơi này là thế kỷ 21, so với cảnh tượng hoang tàn ở thế giới bên ngoài, ở đây thật sự rất tốt đẹp. Giống như tiến hóa, năng lượng, ý thức Camry, gì đó đều không hề có liên quan đến nơi này. Khi họ tiến lại gần, cơ thể khổng lồ của A Bố và hình thức bắt mắt của Lộ Bá lập tức đưa đến sự chú ý của cư dân trong thị trấn. Khi họ nhìn thấy A Bố thì lập tức ôm lấy con mình, vừa la lên vừa chạy vào nhà. Một lát sau, một người đàn ông trung niên cầm một cái cây cung lớn từ trong căn nhà chạy ra, dương cung, nhắm ngay A Bố. Đường Nhãn Khâu vội nhảy xuống xe. Chú Lương! Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn họ một chút, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cung đã căng dây, vận sức chờ phát động. Nếu thu về nhất định sẽ nội thương, ông bất đắc dĩ, đành phải bắn mũi tên tới mặt đất xa xa. Ông nhìn chằm chằm họ, lập tức kích động hét lớn. Thiếu gia Nhãn Khâu! chú Lương. Đường Nhạn Khâu chạy đến về phía chú. Chú Lương kích động bắt lấy vai của Đường Nhạn Khâu, thiếu chút nữa rơi lệ. Thiếu gia Nhạn Khâu, đúng là cậu rồi. Chúng tôi biết thiếu gia nhất định còn sống, sao bây giờ cậu mới về? Đường Nhạn Khâu nói, một lời khó nói hết. Chú Lương thở dài, mọi người đều lo lắm, phái người ra ngoài tìm cũng không tìm được. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đường Nhạn Khâu nói, thấy mọi người bình an, cháu cũng an tâm. Đi, chúng ta về nhà. Họ là bạn của thiếu gia ư? Vâng. Chú Lương nhiệt tình chào hỏi họ. Mọi người nhìn qua thị trấn yên bình này, trong lòng vô cùng hâm mộ, nơi này có vẻ còn an toàn hơn cả Trùng Khánh. Con đường trong thị trấn rõ ràng có người giữ gìn, mặt đường hầu như không bị tổn hại, có dại cũng bị diệt trừ sạch sẽ. Họ vừa đi vào không được bao xa thì trên đường chỗ nào cũng có người hô. Đại thiếu gia Đường gia về rồi. Con truyền đi rất xa, Liễu Phong Vũ nhíu mày. Chà, được hoan nghênh đến thế cơ à? Chú Lương cười nói. Thị trấn này không nhiều nhân khẩu, chỉ có hơn 200 hộ đều dựa vào Đường gia mà sống. Người của Đường gia họ đều biết. Này, cậu bạn, tôi thấy cậu có chút quen mắt. Ông kỳ quái nhìn Liễu Phong Vũ một chút, cảm thấy đặc biệt quen mắt, chỉ là không nghĩ ra là ai. Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ trong lòng có chút lo lắng. Những cô gái trẻ tuổi trong nhà đều bị em gái của hắn truyền nhiễm đến nỗi tất cả đều thích Liễu Phong Vũ. Này, dẫn người đàn ông này vào nhà hắn, hắn quả thật không dám tưởng tượng sẽ là cảnh tượng nào. Mấy đời nhà chú Lương đều hầu hạ Đường gia, sau này cũng thêm cả họ Đường. Ông là một người tính tình nhiệt tình thân thiết, thích nói, thích cười, ngồi trên lộ bá, vẫn tò mò hỏi cái này cái kia, dọc theo đường đi, miệng không ngừng nghỉ. Hơn 10 phút, họ đi vào sâu trong thị trấn nhỏ, trước mắt xuất hiện những ngôi nhà, phong cách cổ xưa, nơi này quá lớn, rào chắn, kéo hàng dài, sau hai bên. Liếc mắt một cái, căn bản không nhìn được điểm cuối. Cổng chính khí thế to lớn, bên trên được đề to hai chữ mạnh mẽ, Đường Môn.